Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3794, chương 3795, nóng người kết thúc. Lực lượng, hoàn toàn xa lạ lực lượng, đối với Diệp Lăng mà nói, dù cho hắn đột phá đến đại viên mãn, có vô số người hoảng sợ hãi kinh sợ lực lượng. Nhưng hắn cũng hoàn toàn là một mảnh khoảng không bạch a. Còn không có rèn luyện đây, còn không có quen thuộc đây. Nhãn xuống, trực tiếp cùng đại viên mãn khai chiến. Hắn có thể làm sao? Giết a, ở sát lục bên trong tôi luyện, quen thuộc lực lượng, Diệp Lăng hiện tại muốn chính là cái này quá trình. Còn La Quân một mạch đè nặng hắn, không có vang lên cái gì sóng lớn. Giết. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy phóng lên cao, hướng về phía trước mặt sát khí đằng đằng La Quân liền điểm giết đi. Động giết ra kiếm gãy, dường như giống giận giao long một dạng, hung hăng đánh vào La Quân trường thương trong tay lên. Cường đại kia lực lượng, chấn La Quân thân thể thịch thịch thịch chợt lui. Hắn khuôn mặt bất khả tư nghị, rời khỏi 100 mét bên ngoài. Có chút bất ngờ nhìn Diệp Lăng, vì sao một mạch bị đè nén, nhưng lại đột nhiên bạo phát lệnh hắn khó có thể chống đỡ. Này quả là làm cho La Quân khuôn mặt kinh hoàng, không biết phát sinh cái gì. Được, nóng người kết thúc, Diệp Lăng giãn gân cốt một cái, hướng đối diện La Quân nghiêm nghị cười nói. Nóng người, La Quân trong mắt có chút phát trống. Tổng cộng vừa rồi hai người một phen kịch chiến, ở Diệp Lăng nhãn chung chẳng qua là nóng người mà thôi. Còn không có chân chính mở giết. Ni đại gia, Diệp Lăng, người bớt ở chỗ này cùng bản tọa cố làm ra vẻ. Cùng bản tọa kịch chiến, lại vẫn dám hò hét lấy nóng người. Thật sự cho rằng ngươi thành đại viên mãn về sau, liền vô địch. La Quân cắn răng nghiến lợi quát lên. Phía dưới ù ù chiến trường lên, không biết bao nhiêu người đây, để cho mình mất mặt xấu hổ, không tồn tại, ngươi tới không phải là, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới người này, mà là hít sâu một hơi, thôn thiên quyết lực lượng cuồn cuộn như nước thủy triều tiến vào thân thể hắn bên trong. Vô pháp ngôn ngữ lực lượng, bắt đầu ở Diệp Lăng trong cơ thể sôi trào. Bảo tăng lấy, đối với hắn mà nói, thôn thiên quyết lực lượng, đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Phía trước, Diệp Lăng cảnh giới ở nơi đó tạp, dù cho thi triển thôn thiên quyết, hắn như trước vô pháp đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xiếc, làm cho hắn rất là khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn đã đăng lâm đến đại viên mãn chi cảnh. Thôn thiên quyết lực lượng lần nữa điên cuồng gào thét thời gian. Diệp Lăng phát hiện mình đều coi khinh nó. Liên tục không ngừng lực lượng. Tựa hồ căn bản không có hạn mức cao nhất tựa như. Lúc này Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất thành khai thiên ích địa con thứ nhất tổ long. Mà La Quân bất quá chỉ là một cái phù du mà thôi. Căn bản vô pháp lay động chính mình nửa phần. Âm dương tự tại thiên, rầm rầm hưu, không có bất kỳ do dự nào, đã muốn chiến, đó chính là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Diệp Lăng rất tinh tường điểm này, dù sao đối với mặt, nhưng là nhất tôn đại viên mãn a. Vì vậy, đầy trời hắc bạch ánh sáng lượn lờ dâng trào mà ra, bao phủ ở bên trong trời đất, câu thành một cái to lớn lao lung, kinh khủng liên lụy lực. Còn có sức cắn nuốt, ở trong đại trận nhanh chóng sôi trào, Diệp Lăng bước vào đến đại viên mãn về sau, liên đới lấy những thứ này thần thông uy lực cũng đều là dồn dập tăng vọt. Dù cho Diệp Lăng cũng là vô cùng kích động, tuyệt đối không ngờ rằng, người nghĩ cùng ta liều mạng, La Quân rất rõ ràng cảm giác được Diệp Lăng muốn chơi mệnh. Trầm giọng quát lên, đại viên mãn giữa chiến đấu a. Đã định trước không có kết quả, có thể Diệp Lăng hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn liều mạng. nếu như chính mình không dám cùng hắn chém giết nói, chẳng phải là đại biểu chính mình sợ hắn. Nghĩ tới đây, La Quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đại viên mãn lực, triệt để không ngăn giữ chút nào khai mở, đã muốn chiến cái kia liền chiến. Hắn, cuối cùng là bất bại, sinh mệnh, cướp đoạt, bá, Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng như vậy vung lên, một đạo huyết quang theo đại trận bên trong bảo khởi, căn bản không có cho La Quân cơ hội, hung hăng oanh đến trong cơ thể hắn. Phốp, tiên huyết nổ lên, La Quân lồng ngực tạc, hơn nữa hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn vết thương của mình. Lại có nồng nặc sinh cơ, đang bị một cổ quỷ dị lại kinh hãi lực lượng, kéo ra ngoài lấy, phảng phất, có lấy mạng lệ quỷ đang dùng dây thừng kéo hắn, hướng vô tận ngục đi tới. Điều này sao có thể? La Quân sắc mặt đại biến, hắn thân là đại viên mãn, nhưng cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy thần thông a. Hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng, dĩ nhiên ức chế không được quỷ dị kia lực lượng. Không có gì không thể, nhận lấy cái chết đi. Diệp Lăng vẻ mặt đạm mạc, chỉ thấy hắn một bước bay lên trời, mà sau toàn bộ trong đại trận lực lượng, toàn bộ đều trấn áp đến La Quân thân lên, vô cùng áp lực, lại thêm trên sức cắn nuốt, không ngừng tàm thực trong cơ thể hắn sinh cơ cùng thần lực, làm cho nguyên bản là thụ thương thương La Quân, càng là vạn phần hoảng sợ. Cút ngay cho ta, La Quân cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường thương hướng phía trước, chợt đâm một cái, phốp phốp phốp, thương nhọn sở đến chi chỗ, tất cả đều là rời ra phá toái, không gian mẫn diệt, hủy diệt bạo khởi, thậm chí liền đại trận đều xuất hiện phá toái vết tích. Còn duy trì, đây chính là âm dương tự tại thiên nhất đại biến hóa. Nó thay đổi cứng cáp hơn, một thương, một kiếm, dương kích giữa thiên địa, làm hai người hung hăng oanh kích đến cùng nhau sát na. Mãnh liệt lực lượng bắt đầu điên cuồng sôi trào nhộn nhịp, mà sau ầm ầm vỡ nát, Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước. Khí sắc không thay đổi, mà La Quân mặt sắc cũng là trắng bệch như tờ giấy. Bản tọa muốn mạng của ngươi. Vừa nói chuyện, cái này La Quân dĩ nhiên bàn tay nâng lên một chút. Một cái rực rỡ ngời ngời đại nhật xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Tản ra kinh người nóng cháy. Giết, sau một khắc, La Quân bàn tay hung hăng đẩy. Trong tay đại nhật trực tiếp quét ngang lấy thẳng hướng Diệp Lăng. Còn nguyên bản là ở tan vỡ ranh giới đại trận. Hoàn toàn tan vỡ. Gánh không được a, cái gì trận pháp cũng không chịu nổi đại viên mãn tùy ý oanh kích, dù cho Diệp Lăng đột phá đến hạ vị thần cũng không thể có thể. Bát bộ phù đồ, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Ngao ô, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời trong lúc đó, mà sau nguyên thủy thế giới chung, cái kia ngũ chảo kim long kéo dường như thiên trụ một dạng thân thể, dữ tợn bạo ngược tuôn ra, phốp, long chảo vỗ, trực tiếp lệnh hư không xuất hiện mấy đạo hủy diệt vết tích. Suy suy chảy sương mù màu xám, nhìn người là kinh hồn táng đảm, đại nhật quét ngang đánh tới, kinh diễm sáng bóng sông thiên, mà ngũ chảo kim long cũng là cả người chán phóng kim quang. Giống giận thao thao, đón đại nhật vỗ tới, làm như long hí châu, làm ngũ chảo kim long một trường vỗ đến đại nhật trên thời điểm. Đại nhật cùng ngũ chảo kim long đều là cứng đờ, mà sau ngũ chảo kim long gào thét một tiếng, thân ảnh ầm ầm bộc phát ra cường đại lực lượng, mà sau biến mất, răng rắc, đại nhật bên trên cũng là nứt khe liên tục. Chẳng qua ngay lập tức về sau, cũng đỡ không nổi, hai đại thần thông đánh vào cùng nhau tạo thành lực lượng. Trực tiếp đem Diệp Lăng cùng La Quân hoàn toàn bao phủ lại. Hai người ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Ao ao ao, cường đại lực lượng dường như rung động tựa như, quét ngang bát phương, thần Hồng Kiều ở trên những tên kia. Toàn bộ đều là kinh hoàng chạy trốn. Phía trên hai vị này đại viên mãn kịch đấu. Đối với hắn nhóm mà nói chính là tai nạn a. Hào quang tán đi, Diệp Lăng cùng La Quân thân ảnh lần nữa xuất hiện. Chỉ là song song chật vật không chịu nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.